Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4458, chương 4461, cơ duyên hiện. 7 vị trí tôn bên trong, liền số thiên cơ tôn giả ứng phó thoải mái nhất, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ bị màu đen lôi đình đánh trúng. Nhưng bằng chính hắn thực lực cũng còn toán ứng phó tới. Thứ hai chính là thiên tà ma tôn. Hắn tại tất cả chí tôn bên trong thực lực tối cường. Cho dù là Long Vương cùng Hỏa Phượng cũng không phải là đối thủ của hắn. Công kích hắn màu đen lôi đình cũng là nhiều nhất. Mà lại đều cần chính diện ứng đối. Nhưng tình huống cũng còn tốt. Lại có chính là Bạch Vũ Triết. Kỳ thật Thiên Lam Đại Đế thực lực y nguyên mạnh hơn hắn không ít. Nhưng là hắn khôi phục quá nhanh, mỗi lần thụ thương, đại khái 2 đến 3 giây đồng hồ thời gian liền có thể khôi phục lại. Có thể dù là như thế, trên thân cũng vẫn luôn mang thương. Kỳ thật lôi đình còn không có chính thức bắt đầu công kích thời điểm hắn liền đã cảm thấy. Bị cái này màu đen lôi đình kích thương, hắn khôi phục muốn phiền phức rất nhiều, không phải cái kia cần phải 2-3 giây. Nửa giây đều không cần, lôi đình chung mang theo đặc biệt thiên đạo pháp tắc, đối với hắn khôi phục tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, mà thảm nhất người, dĩ nhiên chính là thực lực yếu nhất Tử Nghiễm. Kỳ thật hắn đối mặt lôi đình đã là ít nhất, nhưng ứng phó y nguyên luống cuống tay chân, nửa phút không đến, trên người hắn liền đến chỗ đều là cháy đen vết thương. Sắc mặt tái nhợt, trong miệng chảy máu. Giáo chủ, có cái gì phương pháp đặc thù để chống đỡ? Thuộc hạ chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Từ Nghiễm nhịn không được cho thiên tà ma tôn. Truyền âm, hắn quả thật có chút hoảng. Màu đen lôi đình tiếp tục kéo dài. 5 phút bên trong, hắn cơ hồ có thể nói hẳn phải chết. Mỗi một đạo lôi đình oanh kích tới, dù là ngăn cản được, đều để hắn toàn thân tê liệt. Mà trên thực tế hắn ít nhất cũng có khoảng 1/3 lôi đình là không thể chống đỡ được. Trực tiếp công kích ở trên người hắn, toàn lực ngăn cản, kéo dài thời gian hẳn là cũng không dài lắm, không muốn lại phân tâm. Thiên tà ma tôn đáp lại đến một câu, nhưng hắn nào có cái gì phương pháp đặc thù, không nhìn hắn chính mình cũng là đối kháng chính diện sao? Về phần nói cái gì thời gian hẳn là sẽ không quá lâu. Cái kia cũng chỉ là cho Từ Nghiễm một số an ủi mà thôi. Hắn làm sao biết đại khái cần bao nhiêu thời gian a? Đồng thời, Thiên Lam Đại Đế cũng trong bóng tối hỏi thăm Thiên Cơ tôn giả. Thiên Cơ lão ca, cái này lôi đình đại khái sẽ kéo dài bao lâu? Hắn ngược lại là vấn đề không lớn. Tất cả mọi người ở đây, nếu bàn về thể phách cường đại, hắn là tuyệt đối thứ nhất. Cho dù là Long Vương cùng Hỏa Phượng, cũng muốn so hắn hơi kém một số. Thời gian cụ thể không rõ ràng. Bất quá chờ chiếu cố có cơ duyên xuất hiện. Chỉ có 1/3, đều chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Cơ tôn giả đáp lại nói. Đồng thời cũng nhắc nhở Bạch Vũ Triết. Hắn thiên cơ chi đạo ngay tại lúc này có không ít ưu thế. Có thể trong lòng của hắn y nguyên không chắc. Lần này cơ duyên sẽ hưu chết vào tay ai? Hắn cũng vô pháp đoán được. Thiên cơ đạo cũng không phải có thể dự báo hết thảy tương lai. Rất nhiều thứ đều tràn đầy biến số. Chỉ có thể nói hết tất cả cố gắng. Thời không thông đạo chung sấm sét vang dội. Vô cùng cuồng bạo. 7 vị trí tôn đều tại hết sức chống cự. Đại khái 1 phút sau đó. Từ Nghiễm đã quần áo tả tơi. Cả người một mảnh cháy đen, trong miệng tràn đầy máu tươi. Hắn nói 5 phút nhưng thật ra là có chút đánh giá cao chính mình. Tiếp tục như vậy, có thể kiên trì 4 phút liền xem như không sai. Cũng đúng lúc này đợi, thời không thông đạo chung đột nhiên xảy ra dị biến. Tất cả lôi điện trong nháy mắt này đột nhiên biến mất. Nháy mắt tại thất đại chí tôn vị trí trung tâm bên trên. Hình thành một đoàn năng lượng màu đen. Cái này đoàn năng lượng cụ thể là cái gì? Bọn hắn không ai nói rõ được.